Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 944 tục tầm cùng nguyên lão thi đấu. Benitez rời đi cũng không có ảnh hưởng đến Madrid không khí. Đây là Real Madrid, thậm chí là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nhất quán đến nay đặc điểm. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy chủ soái. Tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đổi huấn luyện viên liền cùng mời khách ăn cơm đồng dạng đơn giản. Tất cả ký giả truyền thông đều rõ ràng càng thêm chú ý những cái kia bát quái. Tỷ như Benitez sẽ hay không đi chấp giáo Inter Milan, tiếp Mourinho ban, Ancelotti lại có hay không sẽ thật đi vào Bernabeu. Real Madrid năm nay mùa hạ sẽ hay không khiển trách món tiền khổng lồ đưa vào Aguero. Brazil thần đồng Neymar là có hay không cùng Real Madrid ký hiệp nghị rồi. Người đi trả lạnh, Benitez vừa đi, truyền thông quay người lại đem hắn cho quên đi. Nói cho cùng, đương kim chức nghiệp rời bóng đá như trước vẫn là từ cầu thủ hát nhân vật chính. Tại Benitez tuyên bố rời đi 2 ngày sau, cũng chính là ngày 5 tháng 6 sáng sớm, Real Madrid tại Bernabeu cử hành một trận buổi họp báo, chính thức đối với ngoại giới tuyên bố, cùng Dương Dương đạt thành tục tầm hiệp nghị. Cái này một phần hợp đồng đem Dương Dương lưu tại Real Madrid 6 năm. Mãi cho đến 2017 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 300 triệu euro. Đây là đương kim thế giới bóng đá cao nhất phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đủ thấy Real Madrid đối Dương Dương coi trọng trình độ, cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng tướng xứng đôi chính là Dương Dương đích lương hàng năm cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước, đạt đến 2.500 vạn euro. Đây là đương kim thế giới bóng đá cao nhất lương một năm. Trọn vẹn so xếp ở vị trí thứ hai Cristiano Ronaldo 1.200 vạn euro nhiều hơn gấp đôi. Messi càng là chỉ có 1.000 vạn euro. Bất quá, ngoại giới cũng một mực có tin tức nói, Nga đội bóng ăn chất một mực hy vọng có thể đạt được Inter Milan tiên phong Eto. Vì thế đem cho ra 2.000 vạn euro giá trên trời lương một năm. Cái này đem vượt qua Cristiano Ronaldo, đứng hàng thế giới thứ hai, ngoại trừ lương một năm tăng lên bên ngoài, xuất tràng phí, dẫn bóng tiền thưởng, đoạt giải quán quân tiền thưởng cùng cá nhân vinh dự tiền thưởng các loại phương diện đều có rõ. Ràng tăng lên, cái này cũng đại biểu cho Real Madrid đối Dương Dương thành ý. Florentino tự mình có mặt Dương Dương tục tầm. Hắn đầu tiên là cảm tạ Dương Dương tại quá khứ trong 2 năm vì Real Madrid làm cống hiến. Hứa hẹn trong tương lai mấy năm đem tiếp tục quay chung quanh Dương Dương chế tạo Real Madrid. Hắn hy vọng tại quá khứ 2 năm trên cơ sở, Real Madrid có thể tiến thêm một bước, tiếp tục tại La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Có mặt Dương Dương tục tầm nghi thức, ngoại trừ Manuel Redondo, Vandano cùng Zidane, cùng trong dự liệu đội trưởng Casillas, phó đội trưởng Ramos bọn người bên ngoài. Còn có Real Madrid mấy tên ngày xưa danh túc, như Buchagueno, Figo, Redondo, Sanchez cùng Suker bọn người. Cái này có thể nói là Real Madrid từ trước tới nay tối tinh quang sáng chói tục tầm nghi thức. Nhưng những người này cũng không phải là Real Madrid chuyên môn mời tới, mà là bọn hắn sẽ tại tối hôm nay Bernabeu sân bóng cùng Bayern Munich nguyên lão đội bóng đánh một trận từ thiện thi đấu hữu nghị. Đối với Real Madrid tục tầm Dương Dương một chuyện, Real Madrid danh túc nhóm đều đưa cho tích cực đánh giá. Trước Real Madrid hậu vệ Helguera liền biểu thị, nếu như không có cường đại Barca, Real Madrid ở trên cái mùa giải có thể cầm tới tất cả quán quân. Dương Dương cùng hắn các đội hữu đá ra một cái xuất sắc mùa giải. Nhưng cái này mùa giải Barca biểu hiện là sử thượng hiếm thấy. Cơ bản không có đội bóng có thể đạt tới trình độ của bọn hắn. Đương nhiên, Real Madrid hậu vệ cũng không phải là đến tán dương Barca. Hắn rất nhanh liền lời nói xoay chuyển. Tục tầm dương dương đại biểu cho Real Madrid tầng quản lý đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết. Hạ cái mùa giải Real Madrid sẽ biểu hiện được càng thêm toàn diện, càng thêm ổn định, sẽ ở mỗi đầu trên chiến tuyến đối Barca khởi xướng xung kích. Mà dương dương là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Hắn đã tại Real Madrid đã chứng minh điểm này, mà hắn đem tiếp tục dẫn đầu chi này đội bóng đi hướng cao hơn huy hoàng. Zidane, Figo cùng Ronaldo bọn người là ở tại La Moraleja, cùng dương dương phòng ở cách xa nhau không xa. Ngày bình thường cũng thường thường đều có thể gặp mặt. Dùng Ronaldo thuyết pháp, bất kỳ cái gì thời điểm muốn tìm hắn đánh gôn, hắn tùy thời đều tại. Mà rất nhiều người đều biết, Ronaldo sở dĩ ở tại La Moraleja, nhìn chúng chính là khu nhà giàu tòa kia sân đánh gôn. Hắn là ở đó khách quý, có tầng này quan hệ, Figo cũng là đối dương dương không tiếc tán thưởng. Ta tin tưởng, hạ cái mùa giải Real Madrid sẽ tốt hơn, sẽ tiếp tục cầm tới càng nhiều quán quân. Đây là một chi càng ngày càng ổn định đội bóng. Mới huấn luyện viên trưởng đến cũng sẽ không ảnh hưởng đến chi này đội bóng sức cạnh tranh. Có lẽ cần một điểm thời gian thích ứng, nhưng Real Madrid hạ cái mùa giải thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Dương Dương là nhất danh, không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Hắn đã hoàn toàn dung nhập Madrid, dung nhập Real Madrid, câu lạc bộ cũng sẽ tại cái sau mùa giải vây quanh hắn đến để thăng tất cả cứng mềm. Chúng ta chờ mong Real Madrid ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn. Chân trái sẽ kéo đàn violon Hakan. Suker cũng biểu thị dương dương hiệu lực tại một nhà vĩ đại câu lạc bộ. Mà bản thân hắn cũng là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Ta tin tưởng hạ cái mùa giải hắn có thể có được càng nhiều cúp vô địch. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người biết. Hắn chưa hề đều không hy vọng mình trở thành tên thứ hai. Truyền kỳ danh túc A Mã Visca cho rằng, Real Madrid cùng Barca thực lực càng ngày càng tiếp cận, mà dương dương chính là rút ngắn Real Madrid cùng Barca chênh lệch yếu tố mấu chốt. Ta hy vọng đội bóng sang năm có thể tiếp tục hướng phía trước lại rảo bước tiến lên một bước. Real Madrid lịch sử truyền kỳ ngôi sao bóng đá than đi lợi Á Nạp cũng đối dương dương khen không dứt miệng, thân thể của hắn điều kiện hết sức xuất sắc, càng quan trọng hơn là hắn vô cùng toàn diện. Ta chưa từng có nhìn thấy qua một cái giống hắn như thế toàn diện cầu thủ. Hắn là bóng đá trong lịch sử xuất sắc nhất xạ thủ một trong. Hắn sẽ tiếp tục tại Real Madrid lấy được thành công. Argentina ngôi sao bóng đá Redondo cũng biểu thì Barca không có khả năng vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong, mà Real Madrid cũng không phải sẽ chỉ đá phòng thủ phản kích. Tuế Nguyệt sẽ cải biến hết thảy. Real Madrid toàn diện siêu việt Barca ở trong tầm tay. Tục tầm dương dương không thể nghi ngờ để chúng ta càng thêm tự tin. Tại tục tầm nghi thức về sau, Dương Dương cùng câu lạc bộ tầng quản lý được mời khen ngợi, cùng một đám nguyên lão truyền kỳ danh túc nhóm cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Tất cả mọi người tụ tại một tịch, chỗ nói chuyện chủ đề dĩ nhiên chính là bóng đá. Đương trời xế chiều, Dương Dương như trước vẫn là cùng Zidane, Figo cùng Ronaldo bọn người đợi cùng một chỗ. Chủ đề cũng dần dần liệu đến tiếp xuống Real Madrid một chút chuyển nhượng thao tác. Đồng thời câu lạc bộ cũng sắp mở ra cầu thủ tục tầm. Ibrahimovic tại Real Madrid tục tầm danh sách xếp tại cao nhất vị trí. Ronaldo thì là nâng lên Brazil Santos thiên tài tân tú Neymar. Đây là hắn đại lực tiến cử nhất danh Brazil thiên tài. Hắn cho rằng Neymar có thể trở thành dương dương tại trên sân bóng tốt nhất cộng tác. Zidane lộ ra, Real Madrid đối Neymar cũng là tràn đầy hứng thú. Cũng tin tưởng tên này 19 tuổi thiên tài sẽ trở thành Real Madrid tương lai. Nhưng bây giờ vấn đề là, Santos cùng Neymar chào giá cũng rất cao. Santos đối ngoại mở ra chuyển nhượng phí đạt đến 4.500 triệu euro. Cái này đã vượt qua tất cả châu Âu đội bóng tiếp nhận phạm vi. Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể tiếp nhận dạng này giá cả. Hắn thậm chí vượt qua Aguero phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ronaldo đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, Brazil cầu thủ vấn đề chưa hề đều là rất bình thường phức tạp. Các phương diện giao giá trên trời càng là trạng thái bình thường. Chính Ronaldo năm đó liền chịu đủ người đại diện liên lụy. Cuối cùng không thể không mở kia hai cái giúp hắn thành danh người đại diện. Nhưng Neymar người đại diện chính là phụ thân của hắn. Ngoại trừ Neymar bên ngoài, Ronaldo còn nâng lên một cái tên khác, Lucas Moura, tên này năm gần 18 tuổi. Hiệu lực tại Estepón thiên tài cầu thủ cũng là phi thường xuất sắc. Khống chế bóng năng lực cực mạnh. Tại Brazil thi đấu vòng tròn giá trị bản thân gần với Ronaldinho. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 100 triệu euro. Sorganso cùng Neymar cũng cao hơn. Dùng cự tinh đi tìm cự tinh. Đây là Real Madrid dẫn viện binh sách lược một trong. Ngày xưa siêu sao huyền thoại nhóm tại xuất ngũ về sau. Đều cùng Real Madrid duy trì quan hệ tốt đẹp. Bọn hắn sẽ trở thành Bernabeu cao cấp cầu dò xét. Ý kiến của bọn hắn cùng quan hệ Internet có thể tăng lên rất nhiều Real Madrid đưa vào có thực. Lực tuổi trẻ cầu thủ. Không chỉ có Ronaldo là như thế. Zidane trước đó cũng tiến cử qua nước Pháp cầu thủ. Trong đó, hắn đề cử lên trung vệ Varane đã tại năm nay mùa hạ chính thức gia nhập liên minh Real Madrid. Sẽ thành Real Madrid hậu phòng tuyến thứ tư trung vệ. Cùng lúc đó, Zidane còn tiến cử Lick một quán quân Lille tên kia năm nay gần 20 tuổi thiên tài tân tú ai. Trèo lên Hazard, hắn hình dung tên này bị tuyển thủ quốc gia thuộc về loại kia. Dù là ta nhắm mắt lại, cũng dám đem hắn đưa đến Real Madrid cầu thủ. Nếu như ta có thể làm chủ, ta sẽ không chút do dự ký hắn. Mà căn cứ Dương Dương đạt được tình báo, Real Madrid cũng đúng là mật thiết chú ý Neymar, Hazard, Lucas Moura chờ tuổi trẻ tân tú. Dù sao bất luận cái gì một chi đội bóng đều cần tùy thời rót vào máu mới. Vào lúc ban đêm, Dương Dương mang theo Tô Diệp ngồi lên Bernabeu chủ tịch khán đài. Bồi tiếp Florentino bọn người cùng một chỗ quan sát trận này nguyên lão thi đấu. Mà hiện trường cũng là không còn chỗ ngồi. Đủ thấy Real Madrid fan bóng đá cổ động. Mà đáng nhắc tới chính là năm đó bởi vì trái tim vấn đề mà bị ép xuất ngũ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Tiểu Hồng De La Red. Trận đấu này cũng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, cũng mang lên trên Real Madrid nguyên lão đội đội trưởng phù hiệu tay áo. Còn tại mở màn liền dùng một cước mang tính tiêu chí sút xa xuyên thủng Bayern Munich nguyên lão. Đội cầu môn, Bayern bên kia cũng đồng dạng là tinh quang sáng chói. Elber, Brem, Hemmer, Roy Makari, Sagno, Ramenic, Tanat cùng Nick Kovac, Robert Kovac huynh đệ vân vân. Đông đảo truyền kỳ danh túc tề tụ một đường. Dương Dương trên khán đài cũng là thấy ăn no thỏa mãn. Vừa rồi tại lúc trước, hắn liền đã len lén lẻn vào hai chi nguyên lão đội phòng thay quần áo. Hướng tất cả truyền kỳ danh túc nhóm yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Hắn định đem những này tất cả đều bỏ vào mình cất giữ bên trong. Có tầng này quan hệ, hắn nhìn lên tranh tài cũng là đặc biệt hăng hái. Nhưng không thể không nói. Những nguyên lão này nhóm xuất ngũ về sau, đại đa số đều đã không còn năm đó chi dũng, có chút hình thể đã mập ra đến kịch liệt, cho nên cái này cùng nói là một trận bóng đá tranh tài. Ngược lại còn không bằng nói là một trò chơi, mà sau cùng điểm số cũng đồng dạng đã chứng minh điểm này. Real Madrid nguyên lão đội lấy 8-3 đòn bại Bayern Munich nguyên lão đội. Hình thể mập ra Hakan Şükür đánh vào một hạt Panenka làm áp chụp. toàn trường không khí đều là phi thường tốt. Tranh tài đánh cho rất bình thường, không bị cản trở. Nếu như lấy thưởng thức góc độ đến xem, đây tuyệt đối là một trận thú vị tính chất 10 phần tranh tài. Mà trận đấu này tất cả thu nhập, bao quát vé vào cửa, tài trợ cùng tiếp sóng các loại, tất cả đều đầu nhập Real Madrid quỹ tài chính, dùng cho châu Phi từ thiện hạng mục. Tại Nguyên Lão thi đấu ngày thứ hai, Dương Dương liền mang theo Tô Diệp cùng mẫu thân rời đi Madrid, trở về Trung Quốc, bắt đầu mình nghỉ ngơi. Nhưng châu Âu chuyển nhượng thị trường khói lửa mới vừa vặn nhóm lửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?